Chương 199. Xây dựng cao trung 72, 34 kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung thứ 3 lễ trong trận đấu, Cụ Dồ Cổ không ngừng chép đoạn, qua rơi tất cả mọi người, làm lên đắc phân hậu vệ công tác cầm chi này đội ngũ sâu trôi đứng lên, một thời gian xây dựng mọi người tiến công lực lần nữa tăng nhiều. Vô luận là Cụ Dồ Cổ dẫn bóng vẫn là chép đoạn, mỗi một lần đều dễ dàng qua rơi hoặc là gây mất. Mà Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ ngay cả phản ứng đều phản ứng không đến, trực tiếp cũng là bị Cụ Dồ Cổ chép cắt bỏ bóng. Cái này cũng là Cụ Dồ Cổ cực mạnh tốc độ xem thường hết thảy, cái này cũng là thực lực chênh lệch, hoàn toàn không phải tại một cái tầng thứ bên trên. Lấy ngũ tướng 5 người tới nói, mà Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ nên tính là trí lực hình. Nếu như ngũ tướng nhất định phải bài danh khó khăn nhất đối phó lời nói không sai biệt lắm cũng là Mạ Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ, bởi vì Mạ Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ cầu súng đối mặt thế hệ kỳ tích lấy hạ đẳng cấp rất có hiệu quả. Nhưng mà đối mặt Cụ Dồ Cổ Tệ Xu cái này mạnh nhất người, Mạ Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ cái gọi là trí tuệ chỉ bất quá là tiểu thông minh á vô cùng đơn giản nói trắng ra, cũng là thực lực vấn đề, cũng chỉ có thể dựa vào quy chơi bóng. Làm thân thể tố chất cùng cầu kỹ hoàn toàn áp chế thời điểm, ai quy giống như là chuyện tiếu lâm. Nhưng mà Cụ Dồ Cổ những này điều kiện đều có, cho nên mà Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ tại Cụ Dồ Cổ trước mặt chỉ là cái tiểu xỉu thằng hề a một bên khác. Cụ Dồ Cổ không ngừng chuyền bóng, khi ủ gạ dần tẩy 3 phần về sau xúc cảm cực kỳ tốt, 3 điểm bóng hóa thành đạn pháo không ngừng rầm rầm rầm kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung vòng rổ, liên tục không ngừng. Xây dựng cao trung tiến công năng lực để cho thế nhân nhìn thấy, ngoại tuyến 3 điểm bóng vô cùng khủng bố, bách phát bách trúng, lại thêm Cụ Dồ Cổ hoàn mỹ truyền bóng tăng thêm tốt xúc cảm, thì ủ gạ dần quả thực là tự tin sẽ không đổ mất. Mà cả ghệ mỉ cũng hiện ra lên hắn thực lực, này siêu cường bật lên lực cùng nhiệt huyết sôi trào út rổ, vẫn là gây nên trên sân bóng người xem gieo họ. Cuối cùng thứ 3 lễ trận đấu đi đến kết thúc, xây dựng cao trung 85. 42 kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung, xây dựng một hơi liền đem hai đội chia kem kéo đến 40 điểm trở lên. Nhìn trên đài xem chúng mắt trừng ngây mộm, loại này siêu cường tiến công năng lực không khỏi trợn mắt hốt mộm. Riêng phần Mỹ nhờ đội ngũ cũng là phi thường giật mình, trước đó bởi vì Cụ Dồ Cổ chỉ riêng quá cường liệt, cho nên xây dựng cao trung mấy người rất ít biểu hiện cực mạnh tiến công năng lực, nhưng bây giờ có Cụ Dồ Cổ chuyền bóng, chế tạo ra hoàn mỹ tiết tấu. Cơ hồ tương đương tại nguyên tắc hậu kỳ ạ cả si loại kia chuyền bóng. Xây dựng cao trung bản thân tiến công lực không yếu, còn có Cụ Dồ Cổ cái này cực mạnh đắc phân hậu vệ tổ chức đội bóng, tiến công lực không ngừng tăng lên cũng là bình thường sự tình. Nhìn trên đài ạ áo mì nẹ đã kỳ xoay người bước đi. Uy, tiểu ạ áo mì nẹ ngươi không nhìn à? Cải sẽ bất thình lình lớn tiếng nói. Không cần thiết, bởi vì căn bản nhìn không ra Cụ Dồ Cổ sâu cạn. Hắn là ta nhất định phải đánh bại người, còn không bằng trở lại khổ luyện. A áo mỹ nẹ chỉ để lại một cái bóng lưng. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung so sánh Cụ Dồ Cổ quá yếu, căn bản nhìn không ra thực lực, ta cũng trở về đi. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy tới mũi kính mắt, xoay người rời đi. Kỳ u tạ cái sẽ bất đắc dĩ thở dài, ta liền hảo hảo xem hết trận này trận đấu đi. Ghế dự bị bên trên. Đánh tương đối tốt. Có Cụ Dồ Cổ chuyền bóng để cho các ngươi tiến công năng lực tăng lên, hiện tại có thể nói là thắng định, bởi vì hiện tại cũng hiệp 4 trận đấu, bọn họ coi như truy chia lại nhiều, cũng là đuổi không kịp chúng ta điểm số, có thể buông lỏng một hơi. Zico S đã cười nói, năm nhất cũng là cười nở hoa, đều chân chó cung duy, ha ha, có Cụ Dồ Cổ chuyền bóng tại, chúng ta thắng định. Hiệp 4 trận đấu, mà Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ nhất định sẽ không hết hy vọng. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ cẩn thận một chút là được. Zico Esda ngữ khí trịnh trọng nói. Minh Bạch, huấn luyện đô trọng tài tiếng còi, hiệp 4 trận đấu bắt đầu. Trên trận, Cụ Dồ Cổ tiếp được mở cầu, doanh trực tiếp thân hình lắc lư ở giữa khởi động tốc độ. Mà Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt, vẫn là điên cuồng ánh mắt. Cụ Dồ Cổ xoay người một cái một hồi, trực tiếp né tránh mà Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ tiểu động tác, sau đó tay phải xoay tròn vỗ. Ba nhờ bóng trực tiếp từ mạ Cổ Tỏ Hạ Nạ Mị Dạ giữa hai chân nện qua, sau đó đến ba phần tuyến bên ngoài Hỉ Ủ Gạ Dần đẩy trong tay. Hỉ Ủ Gạ Dần chậm rãi lên nhảy, tiêu chuẩn giơ hai tay lên, sau đó bắn ra xuất thủ bên trong bóng. Bạch ba điểm bóng rông ruột lọt rổ 88, 42 Cụ Dồ Cổ xoay người một cái, phía sau dẫn bóng, từng đợt gào thét mà qua, trực tiếp qua rơi mặt tiền nhân. Cái gì, gia hỏa này là làm bằng sắt à, tốc độ căn bản không giảm không nói, cái chán mồ hôi đều không bao nhiêu. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ tâm lý nộ hỏa lại tăng lên nhất đại đoạn. Nội tuyến chỉ có sẻ tổ kẹn tạ rồ một cá nhân, cụ rồ cô một cái làm bộ lên nhảy ném rổ. Sẻ tổ kẹn tạ rồ trực tiếp hướng về trên không đánh đi lên, hai tay cơ hồ phong che lại cụ rồ cô góc độ. Cái gì, lại còn không có lên nhảy. Sẻ tổ kẹn tạ rồ tại không trung hoảng sợ nhìn xem cụ rồ cô, là giả động tác. Cụ rồ cô chậm rãi đạp đi lên, cả cá nhân tại không trung ba nhờ một tiếng vang lên, hai người đâm vào không trung. Cụ rồ cô trực tiếp ở trên không cản phát ra trong tay bóng. Vụt nửa không trung bóng hóa thành một đạo cô tuyến. Ngay tại lúc đó trọng tài tiếng còi, cử ra bô nở cái ngón tay giơ lên cao cao. Bạch giống ruột lọt rổ. 91, 42 trọng tài giơ cao bô nở cái ngón tay trong nháy mắt buông ra rơi xuống. 3 điểm bóng dẫn bóng hiệu quả, kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung số 5 đụng người phạm quy, thêm phạt một lần. Cái này cũng là 4 phạm. Cù dồ cổ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người hay là chuẩn bị ngoan ngoãn lăn xuống trận đi. Thi nhờ pho nở dê người cuối cùng lấy lại tinh thần, ngốc trệ reo hò nói, là ba thêm một ta không hổ là mạnh nhất người, ba thêm một cũng chỉ có cù dồ cổ nhẹ nhàng như vậy làm ra được. Nhìn trên đài, học sinh cấp 3 chỉ có ả cả sỉ cùng cù dồ cổ sỉ mới có một trận đặc sắc trận đấu á kỳ ủ tạ cả sẽ không khỏi bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này vô pháp ngăn cản. Xoa chia ý mà ổ xì sắc mặt tâm trầm, hắn thấy chỉ có đánh bại cụ dồ cổ, tụ học cao trung mới có thể có hy vọng đến quán quân. Bạch cụ dồ cổ thêm phạt cũng là trúng mục tiêu, 4 phần dễ dàng nhập trướng, nhất định thế bất khả đáng. 92, 42 sợi dìn điểm số càng kéo càng cao, sợi dìn đã xác định chiến thắng vị trí. Đáng giận, hoàn toàn ngăn không được cái này quái vật. Sẽ tổ kẹn tạ dồ không khỏi sắc mặt tâm u, hắn đã 4 phạm, nên làm cái gì? Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ sắc mặt nhăn nhó run rẩy, cụ dồ cô tê xưa, đều tại ngươi cái này quái vật, ta muốn hủy đi ngươi, vô luận như thế nào đều muốn hủy đi ngươi. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao chung mọi người thấy mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ cái dạng này, trong lòng đều không thể át chế run lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.